Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 959, Thánh Chỉ. Canh 5, không sai, Cố Kỳ chậm rãi gật đầu, Tán Dương nhìn một chút Trử Lương, vẫn là ngươi gặp sự tình rõ ràng. Trần Bách Phu Trưởng tiến cử Sở Bách Phu Trưởng là không có lòng tốt. Trử Lương lắc đầu nói, Sở Bách Phu Trưởng đối hắn có ân. Hắn lại xem Sở Bách Phu Trưởng vì cừu nhân, khắp nơi khiến tiểu thủ đoạn, lần này chính là cho Sở Bách Phu Trưởng thiết lập chụp đâu. Cố Kỳ nói, hai người không hợp, bổn tọa là biết đến, cho nên Trần Bách Phu Trưởng lời nói không thể tin. Trử Lương nói, theo ta thấy, Sở Bách Phu Trưởng không có ở đây Mai Nhị Viện, xác thực không như Mai Nhất Viện tinh nhuệ. Vụ án này vẫn là phải đặt ở Mai Nhất Viện trên đầu. Gắng sức ép một chút, bọn hắn vẫn là rất lợi hại. Tốt, ngươi đi nói với Trần Đông Hải, giới hạn bọn hắn trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ. Nếu không bắt hắn là hỏi. Cố Kỳ trầm giọng nói. Trử Lương ôm quyền trầm giọng nói. Vâng, Cố Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tông Văn. Tiểu Dương, ngươi có lời gì nói? Ta không đồng ý Trử huynh cách nhìn. Dương Tông Văn lắc đầu nói. Trần Bách Phu Trưởng tiến cử Sở Bách Phu Trưởng đúng là không có lòng tốt. Nhưng cũng là lời nói thật. Trần Bách Phu Trưởng này người chúng ta đều biết. Trúc Cẩu, đứng đầu hộ ăn. Nếu là hắn có thể phá án, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cướp đến tay. Mà không phải hiện tại như vậy đẩy ra phía ngoài. Bọn hắn xác thực không có nắm chắc. Buộc bọn họ cũng vô dụng. Cố Kỳ trầm giọng nói. Nói như vậy, còn chỉ có thể để Sở Ly tới phá vụ án này. Dương Tông Văn chậm rãi gật đầu. Ta đối Sở Bách Phu Trưởng bản sự rõ ràng nhất. Loại án này không người có thể phá. Chỉ có Sở Bách Phu Trưởng mới có một tia hy vọng. Cũng không cần để Trần Bách Phu Trưởng lãng phí thời gian. Trực tiếp mời trở về Sở Bách Phu Trưởng mới là chính thức. Hiện tại mấu chốt là mời không trở về Sở Bách Phu Trưởng. Trử Lương khẽ nói. Dương Tông Văn nói. Ta cảm thấy Cố thống lĩnh tự mình tới cửa. Sở Bách Phu Trưởng chắc hẳn không thể không ra đây tương kiến. Bổn tọa tự mình tới cửa. Cố Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói. Hắn tốt lớn mặt mũi. Dương Tông Văn vội nói. Cố thống lĩnh, bây giờ không phải là giảng mặt mũi thời điểm. Tại Sở Bách Phu Trưởng bên cạnh có mặt mũi, ngay tại Hoàng thượng bên cạnh không còn mặt mũi. Ta thà rằng tại Hoàng thượng bên cạnh không còn mặt mũi, cũng sẽ không ở Sở Ly bên cạnh không còn mặt mũi. Cố Kỳ lạnh lùng nói. Dương Tông Văn thở dài một hơi, lắc đầu. Trử Lương nói, cái này Sở Bách Phu Trưởng cũng thật sự là quá phận, là muốn ép lấy Cố thống lĩnh cúi đầu a. Dương Tông Văn thở dài. Sở Bách Phu Trưởng tâm cao khí ngạo, cậy tài khinh người, chuyện không có cách nào khác, hắn hiện tại liền là bế quan không ra, có thể bắt hắn thế nhưng, hừ, Cố Kỳ cười lạnh nói, ta tự mình gặp mặt Hoàng thượng, mời Hoàng thượng hạ chỉ để hắn chủ tra án này, nhìn hắn đến cùng phụng không phụng chỉ. Trử Lương vội nói, cái này làm lớn chuyện đi, ta không sợ làm lớn chuyện, không tin không ép được hắn. Cố Kỳ khẽ nói, nếu nói Trần Đông Hải không tra được án này, vậy cũng chớ để hắn tra xét, ta hiện tại liền tiến cung. Hắn nói xong quay người sải bước lưu tinh mà đi. Trử Lương nhìn một chút Dương Tông Văn. Dương Tông Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình đến một bước này, thoát ly khống chế của hắn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới Cố Kỳ như vậy tùy hứng. Không chút nào để ý Hoàng thượng biết xem nhẹ hắn. Chút điểm này chuyện nhỏ liền tùy tiện đi cầu Hoàng thượng. Chính là Hoàng tử cũng không dám như vậy tùy tiện. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nào có thời gian lý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn như vậy một cầu Hoàng thượng. Hoàng thượng cố nhiên biết xem nhẹ hắn. Áp không xuống một cái thủ hạ. Ngự người không thuật, nhưng cũng để Hoàng thượng biết rõ Bách Phu Trưởng kiệt ngao bất thuần. Thật sự là không tốt sự tình, là lưỡng bại câu thương đường lối. Cố Kỳ hành động cực nhanh, cấm cung hành sự cũng nhanh chóng quyết đoán. Một canh giờ sau, hai cái huyền y cấm cung hộ vệ tới đến An Vương bên ngoài phủ. Cất giọng quát, hoàng thượng có chỉ, An Vương phủ tổng quản Sở Ly tiếp chỉ. Thanh âm hắn như chuông lớn, vang vọng toàn bộ An Vương phủ. Mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. An Vương phủ đại môn rất nhanh rộng mở. 10 cái trang điểm lộng lẫy thị nữ trước ra đây. Mấy cái thị vệ chính là nhanh chóng cửa hàng phí công thảm. Vương phi tới. Một cái thị vệ cất giọng quát. Tiêu Thi một bộ áo trắng. Lộ ra tuyệt mỹ mặt ngọc. Bình tĩnh đi xuất vương phủ. Dáng vẻ khắp nơi. Tiết Ngưng Ngọc cùng Tống Lưu Ảnh cùng ở sau lưng nàng tha thướt mà xuất. Đoan trang mỹ lệ. Ba nữ đạp phí công thảm đứng đến vương phủ đài dưới bậc. Đối hai cái cấm cung hộ vệ chỉnh đốn trang phục thi lễ. Yên tĩnh đứng đây. Tiêu Thi tuyệt mỹ khuôn mặt như một khối bạch ngọc chỗ khác chạm thanh. Óng ánh ôn nhuận. Quang hoa lưu truyền. Tiết Ngưng Ngọc cùng Tống Lưu Ảnh ung dung hoa quý. Mỹ mạo hơn người. Sở Ly ở đâu? Một cái cấm cung hộ vệ cất giọng quát. Hắn là hình thân hình khôi ngô trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm trọng trang trọng. Thấy không Sở Ly xuất hiện. Cao mày nói, chẳng lẽ hắn muốn kháng chỉ bất tuân? Vị này thượng sai, Sở tổng quản không tại vương phủ, không thể tiếp chỉ, Tiêu Thi từ tốn nói. Không tại vương phủ, khác một cái cấm cung hộ vệ trầm giọng nói. Tiêu vương phi, thánh chỉ bên cạnh cũng không thể nói láo. Thế nhưng là diệt môn tội. Hắn là một cái thân hình gầy gò lão giả, một thân huyền y mặc lên người, giặt đến đều trắng bệch. Giống như sinh hoạt không tốt bộ dáng. Nhưng cấm cung hộ vệ chưa từng yêu cầu vì tiền tài lo lắng. Cho nên chỉ có thể là hắn sinh tính phát tố chất. Tiêu Thi nói. Không tại chính là không tại. Có gì nhưng gạt người. Còn nữa nói. Có thánh chỉ hạ xuống cũng là vinh diệu. Hắn như tại. Há có thể bỏ lỡ. Quả thật không tại. Lão giả cấm cung hộ vệ trầm giọng nói. Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem hắn. Hơi không kiên nhẫn, các ngươi xong chưa? Như vậy đi, các ngươi phái một đội người tới. Đem vương phủ vây quanh, một chỗ tìm kiếm. Nếu là lục ra được hắn, vậy liền bắt được hắn. Ha ha, Tiêu vương phi, đương nhiên không đến mức đây. Lão cấm cung hộ vệ tiếu nói. Trung niên cấm cung hộ vệ trầm giọng nói. Tiêu vương phi, ngươi đây là cấp chúng ta sắc mặt nhìn sao? Cho ngươi mặt mũi sắc nhìn lại thế nào? Tiêu Thi tức giận, tiên thánh chỉ liền tiên thánh chỉ, rông dài gì đó, hiện tại Sở tổng quản không tại, các ngươi còn muốn hay không tiên chỉ? Thôi được, chúng ta tiên đọc, vương phi chuyển giao cũng giống vậy. Lão giả cười nói, niên kỷ của hắn đại, tính khí cũng nhạt, biết rõ Tiêu Thi tính khí cùng bản tính, kia thật là không sợ trời không sợ đất. Mày liễu không nhường mày dâu. Càng quan trọng hơn là nội tình dày. Thân vì quốc công phủ tiểu thư, bất kể thế nào nháo, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Tiêu Thi tức giận, ta cũng không thấy hắn người, làm sao chuyển giao? Chẳng lẽ Sở tổng quản không hồi phủ? Hắn ra ngoài tìm địa phương bế quan, nói muốn rời xa tục vụ. Tiêu Thi nói, chính là vì trốn tránh phủ sự tình việc vặt. Sao có thể để chúng ta tìm tới? Ân, chấm ngoặc kép, hai người trần chờ không quyết. Trung niên cấm cung hộ vệ sắc mặt tái xanh. Không có gặp qua như vậy ngang ngược. Đối với mình hai người không cấp sắc mặt tốt. Hơn nữa không nhịn được cự tuyệt. Coi là thật ghê tởm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm nàng không thể làm gì. Lão cấm cung hộ vệ tiếu nói. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta nếu tới. Đương nhiên không thể không tiên đọc liền trở về. Vẫn là trước tiên đi. Tùy các ngươi liền. Tiêu Thi không nhịn được nói. Muốn tiên liền tranh thủ thời gian tuyên. Được. Lão cấm cung hộ vệ triển mở trên tay màu vàng. Óng thánh chỉ. Cất giọng nói. Chỉ dụ. Lấy bí vệ phủ bách phu trưởng Sở Ly liền lập tức lấy tay điều tra Phùng thị diệt môn một án. Trong vòng 10 ngày truy nã hung thủ. Không được đến trễ. Hắn nói xong đem thánh chỉ đưa về phía Tiêu Thi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.